Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, Vladimir muốn ra thịt. Canh thứ nhất, còn chưa tới đạt cấp 6 tóc quan nhìn thấy máu của mình tuyến lập tức bị rút tàn. Tỏa ra tuyệt vọng, Huyền.com hắn thuẫn cho mỉm cười. Đây là thứ quái quỷ gì a? Mỉm cười lầm bầm một câu. Đây là hắn gần nhất rank bên trong gặp phải cái thứ nhất giai đoạn trước không có bị ép ra nước tới. Vladimir, lần nào đụng phải đối diện có Vladimir thời điểm mỉm cười đều cảm thấy là phúc lợi cục. Cái này cũng khó trách. Làm lại thời điểm Vladimir tỷ số thắng vẻn vẹn chỉ có 34% không đến. Mà lại thắng được tới cục cũng là tập trung ở cấp thấp trong cục. Cấp thấp cục nhân ái đánh nhau, mà lại giết người về sau không thế nào thích đẩy tháp. Song phương đánh lấy liền phát hiện đầu người tổng số cộng lại phá trăm. Sau đó một phương Vladimir lúc trước kỳ số không đòn khiêng mấy. Đến đằng sau lẫn vào phong thanh nước lên, trang bị làm được sau đoàn chiến tùy tiện để cái error. Lại để cái đối thủ cũng không biết tránh e, không hiểu thấu liền thắng. Cấp cao cục tại đụng phải Vladimir lúc tầm thường sẽ nặng nhằm vào. Mà lại tận khả năng đánh trợ giúp đánh nhanh tiết tấu. Cái này một thanh mỉm cười bên này cầm tới cũng đích thật là một cái lệch trợ giúp hướng đội hình. Trên dưới hai đường còn đánh ra không tệ thế yếu. Nhưng mít lên cái này trợ giúp điểm lại bị Vladimir đánh có chút bị động. Đây là Dopa Twisted Fate, cho nên mỉm cười mới có hơi im lặng, cho dù có bị PDD tiêu hao hết tơ máu nguyên nhân. Nhưng tuyến bên trên cái chăn giết cũng đúng là không nên. Cái này Dopa mỗi ngày từ nhỏ hào đánh thực lực bước lui sao? Mắt nhìn thấy Vladimir đi đường mang gió, di tốc báo táp hướng mình đánh tới, mỉm cười cũng cảm giác có chút sợ hãi. Ra rắn mỡ heo quyền, nhỏ mỉm cười, hắc hắc hắc, PDD miệng bên trong phát ra quái khiếu, lại là trực tiếp dùng mình 250 cân nhục thân dính chặt ven. Grape vung tay cho đến đạn khói trợ giúp mỉm cười rút lui, đồng thời dự định cùng Lý Mục bên này nắm kéo đánh. Chính diện, Twisted Fate đã rơi xuống, nhưng Vladimir cùng hắn thẻ khoảng cách lại phi thường chết. Phốp, mỉm cười đang rút lui quá trình bên trong a chết một tên lính quen. Bên trong nháy mắt đến 6. Khanh, nương theo lấy cung nỏ nổ đùng âm thanh âm vang lên. Rút lui bên trong mỉm cười bắt đầu đối tao heo hung. Nghe nói trước ngươi đẳng cấp dẫn trước. Nhà nhi nha, người này đến cấp 6. Lão Lý ngươi đang làm cái chùy. Đi dạo đến đi dạo đi tại kia đi dạo cái gì đâu. PDD mắt nhìn thấy mình HP vù vù cuồng rơi. Bắt đầu rút lui, bọn hắn bên này đường dưới hai người tổ cùng bài trí không có gì khác biệt. Zira kỹ năng khoảng không, chỉ có hạt giống ngưng tụ thành nụ hoa đánh mỉm cười hai lần. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, danh lộ ra càng là xấu hổ. Về kép kỹ năng chí mạng hoa thải bị mỉm cười lăn lộn tránh né. Hắn tiến lên muốn chuyển vận, nhưng tổn thương lại thấp đáng thương. Ven trên thân rơi xuống nửa máu thế mà đại bộ phận là tao heo đánh dụng. Người đây dám tin, biết, Lý Mục mở miệng nói ra. Hắn vừa mới tại tìm cơ hội, tìm một cái có thể túi nguyên lành tròn cơ hội. Đồng thời cũng đang chờ e kỹ năng CD. Tuy nói vừa mới làm lại tình huống dưới e kỹ năng CD còn không có bị chặt. Nhưng cũng là có một đoạn thời gian, nhìn thoáng qua mình sắp mắc trị số nộ khí đầu. Lý Mục, e kỹ năng tụ lực, người này hẳn là không tốc biến a. Mỉm cười nhớ kỹ tóc quan trước đó ghi chép qua cái này Vladimir tốc biến CD. Hiu, kim quang lấp lóe, Vladimir tốc biến đến trong ba người ở giữa. E tránh nổ tung thời điểm QA cùng nhau vung ra. Đồng thời V kép kỹ năng độn địa tránh né rơi mất Twisted Fate một phát thẻ vàng. Thị giác hiệu quả, bạo tạc, một sóng lớn binh tuyến, cộng thêm bởi vì bên phản đánh chọn vị trí tương đối dày đặc ba người. Toàn bộ bị Vladimir R kỹ năng lây nhiễm lên tiêu ký. Mà bên lượng máu càng là trực tiếp bị rút sạch. Double kill, R kỹ năng nổ bể ra lúc đến. Lý Mục một người đỉnh lấy hai người tiếp tục truy kích. Lượng máu của hắn vẫn là đầy, trái lại mỉm cười bên này. Twisted Fate lượng máu đã sụt giảm hơn phân nửa. Grip càng là cũng không khá hơn chút nào. Mấu chốt nhất là nương theo lấy tiểu binh cùng ven chết đi. Theo sát ở phía sau danh đến cấp 6. Ông, đại chiêu mở ra âm thanh âm vang lên. Danh 4 phát đạn. Lý Mục đối yêu cầu của hắn không cao. Bên trong cái 2 phát là được rồi. Xem như tại mình kỹ năng CD trong lúc đó hỗ trợ lưu một chút người. Kết quả cái này danh thật đúng là không chịu thua kém. 4 phát trúng 3 phát. Không có tốc biến Twisted Fate lần nữa bị Vladimir hút chết. Grit ngược lại là dùng tốc biến chạy. Nhưng cũng là một cái rất bình thường tàn trạng thái. Hoa, người cái này Vladimir thanh xuân tịnh lệ một thớt. Đó là cái gì nha? Rút máu bơm, PDD người đều thấy choáng. Cái này Vladimir chạy nhanh chóng. Mỗi rút một lần máu tổn thương còn tặc gà mà cao. Đơn giản dọa người, hắn cảm thấy mình trước đó chơi cái kia Vladimir nhất định là già. Rút máu bơm, cái này tính là gì rút máu bơm? Lý Mục lắc đầu, 4, không phần không chiến tích. Tại 7 phút ra mặt thời điểm, Lý Mục cảm giác cái này khiến hắn đã có thể bay lên. Đường dưới một sóng lớn binh tuyến, cùng ba người đầu kinh tế đều là Lý Mục ăn. Lại ăn một đợt mít lên binh tuyến. Lại đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua ăn một đợt PDDF4. Lý Mục trở về nhà. Tại 8 phần nửa không đến thời gian tiết điểm. Dày bạc, hỏa tiễn đai lưng, giết người chiếc nhẫn đã phân phối. Lên đường chó đen mặc dù lại chết một lần. Nhưng PDD đã không hoảng hốt. Cái này Vladimir, tái phát dục một hồi sợ không phải có thể đánh năm. Cùng lúc đó, cùng vải kỳ nhông bình đài Chu Khả Nhi phát sóng. Luôn luôn thích cọ nhiệt độ hắn. Gần nhất kỳ thật một mực tại nghiên cứu Vladimir. Hắn đồng dạng cho rằng Vladimir loại này cao AOE năng lực anh hùng tại chức nghiệp thi đấu vòng. Tròn bên trên sẽ có rất lớn phát huy không gian. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần đội hình phối hợp hợp lý. Tuyển cái Vladimir bình ổn phát dục đến hậu kỳ không phải việc khó gì. Cho nên đang nghe Lý Mục cũng đang chơi Vladimir thời điểm. Hắn quả quyết nâng lên 1 giờ phát sóng. Trực tiếp tiêu đề cũng rất có mánh lới. Ngay cả Lý đội trưởng đều sẽ chơi Vladimir. Tìm hiểu một chút, lúc này Chu Khả Nhi trực tiếp ở giữa cũng không ít người tụ chúng vây xem. Mà trực tiếp trên tấm hình vừa lúc là Lý Mục trực tiếp ở giữa. Nhìn xem giữa sân phát dục bảo tạc, đại sát tứ phương Vladimir, Chu Khả Nhi hắng giọng một cái. Xem đi, ta 2 ngày trước liền nói, Vladimir làm lại về sau là tuyệt đối nghiêu bước. Các ngươi còn không tin, hôm qua còn mấy cái chạy tới trực tiếp ở giữa chào phúng ta. Hiện tại tin chưa? Đừng thúi lắm. Người lúc đó nói là Vladimir rất bình thường rác rưởi, căn bản đánh không chết người. Một đầu mưa đạn trực tiếp đứng ra vạch trần. Đừng làm tốt a, ta lúc nào nói qua cái này anh hùng rất bình thường rác rưởi rồi. Cái này anh hùng lại thịt lại có chuyển vận, rõ ràng rất mạnh được không? Chu Khả Nhi mặt không biến sắc tim không đập, vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Thịt cái gà. Lý đội trưởng chơi rõ ràng là cái bộc phát pháp sư. Ngươi nói ngươi đây, mưa đạn bên trên bắt đầu có dấu chấm hỏi phiêu khởi. Ai không tin, các ngươi nhìn xem Vladimir bị động lại nhảy ra nói chuyện tốt à. Mỗi 40 ngoài định mức HP sẽ gia tăng Vladimir một pháp thuật cường độ. Mỗi một pháp thuật cường độ sẽ gia tăng Vladimir 1.4 ngoài định mức HP. HP dễ dàng đóng ra cái phấn chấn cuồng đồ loại hình nhẹ nhõm 3000 điểm huyết. Bị động liền có thể tăng lên không sai biệt lắm 100 điểm pháp mạnh. Vladimir bản thân là có hồi phục năng lực a, đáng yêu khán giả. Theo phiên bản thay đổi, chờ top lên chiến sĩ chạm lúc đi ra vì để cho đội hình trở nên càng vững chắc. Trực tiếp tuyển cái Vladimir ra nửa thịt, đoàn chiến hồi máu còn lợi hại hơn. Như thế ra giả không có tâm bệnh a. Chu Khả Nhi tiếp tục dùng cái kia răng sắt răng bằng đồng nói ra. Các người suy nghĩ lại một chút, coi như thuần chuyển vận, cho ăn bể bụng đem pháp mạnh chồng đến cái 8-900. Có thể tăng lên đại khái hơn 1000 điểm lượng máu. Hơn 1000 điểm lượng máu có thể làm gì? Hậu kỳ ADC 2-3 cái liền không có. Cái này anh hùng đoàn chiến là không thể bị dây. Muốn kéo dài bay liên tục. Không tin các ngươi liền nhìn xem tốt a. Lý đội trưởng cái tiếp theo trang bị làm cái lục giáp. Sau đó bù cái băng trượng loại hình. Đoàn chiến ra ra vào vào chuyển vận tặc cao còn chưa chết. Ta nói với các ngươi tuyệt đối sẽ là như thế ra trang. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.